Đồng nhân, Survival, chương 143, Night 10, Welcome to Hell. Góc chuyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người? Chúng là cái quái gì kia? Mấy con người máy với các Protoss đi đâu vậy? Nhìn từ đằng xa xa, đại đa số người đang tận hưởng bữa tiệc buffet nhanh chóng chú ý tới một đội quân người máy cùng với một đội quân Protoss được triệu tập để đi vào khu vực trung tâm chỉ huy trong tình trạng được vũ trang đầy đủ. Nhưng với đội quân lớn như thế mà không ai phát hiện mới là lạ đấy, vì động tĩnh coi như muốn làm bí mật nhưng với số lượng đông đúc thì e rằng muốn làm việc bí mật dường như là không thể. Một đội quân lớn Jill Valentine lên tiếng chăm chú nhìn từng con người máy với vài con đang bay và vài con đang chạy cùng với đám Protoss. Chúng ta chỉ biết đám người ngoài hành tinh kia thôi. Còn đám người máy thì dường như chúng vừa được chế tạo thì phải đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Dường như chúng đang tập trung tại trung tâm chỉ huy thì phải. Đó không phải chỗ ở của ngài chỉ huy sao? Đi thôi, chúng ta cần tìm hiểu nó là cái gì. Jin từ bên trong nhà hàng bước ra, nhìn lấy đội quân người máy này với vẻ mặt lạnh đầy nghiêm túc của mình. Nhưng trước tiên, phiền mọi người hãy đeo vào trang bị của mình đi. Nó sẽ giúp chúng ta sống khi nguy cấp. Captain Price nhìn những người chưa có vũ khí riêng cho mình lên tiếng. Nhưng chúng tôi lấy nó ở đâu bây giờ? Leon Kennedy nhìn Price hỏi. Ở Armory, hiện tại những bộ exosuit dành cho mọi người đã chuẩn bị xong rồi đấy, Jin nói. Chúng ta nên nhanh lên. Star, Natasha, Faye. Chúng ta nên đi trước, Dean nhìn về phía nhóm các cô gái phía sau lưng mình lên tiếng. Rõ, để bọn họ gật đầu chuẩn bị sẵn sàng. Còn Linda, em và nhóm của em tạm thời ở lại ngó chừng căn cứ cùng với những người khác. Không thể để mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát được. Sau đó Jin lại nhìn về phía Linda rồi bàn giao toàn quyền quản lý căn cứ của mình cho cô. Giao việc này cho em thưa chị Jin. Tốt, giao việc quản lý cho em Linda. Được rồi, đi thôi, không còn thời gian đâu. Ngài sẵn sàng chưa thưa chủ nhân? Đứng ở thang máy lớn ở khu trung tâm chỉ huy, Cortana xuất hiện trước mặt Gen dưới dạng ảnh chiếu ba chiều ân cần hỏi han. Đã sẵn sàng, Gen gật đầu nhìn một nhóm binh lính đã được triệu tập sớm từ trước đó. 100 Reaper, 50 Spectre với một Spectre Captain và 50 Zealot đã được triệu tập sớm nhất theo ý muốn của ngài thưa chủ nhân. Cortana nói, liền cho vào thang máy đi. Chúng ta cần binh lính cho từng đợt. Vâng ạ, những người máy kia, đại đa số đều là những người máy sở hữu những khẩu súng máy hiện đại được cải tiến đều được trang bị đầy đủ lần lượt tiến vào bên trong. Thang máy xếp hàng đủ để đem nguyên cái thang máy này chật kín. Rồi ngồi vào trong từng chiếc ghế an toàn, đợi đến khi tất cả đều vào trong chiếc thang máy, Gen mới chậm rãi bước vào bên trong, rồi ấn nút điều khiển cho cái thang máy chuẩn bị xuống tầng sâu nhất mà thang máy này có thể đi tới. Trong khi đó, Gen phải đứng chờ với những con người máy và một nhóm Zealot thần tộc trong khi chờ đợi thang máy bắt đầu di chuyển xuống trong lòng đất trong một khoảng thời gian, đi qua cả các tầng hầm có tác dụng trú ẩn và sản xuất ở dưới. Tổng thời gian chờ đợi là tầm 15 phút, thang máy đã chở Gen cùng đội quân của cậu xuống dưới tầng hầm mà cậu cần tới với tốc độ rơi cực kỳ nhanh chóng. Rồi từ từ chậm lại. Lập tức Gen bắt đầu ra lệnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hiệu lệnh cho từng binh lính cầm vào tay những vũ khí và tắt chốt an toàn cho từng khẩu súng. Ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra, lập tức các binh lính người máy nhanh chóng giơ khẩu súng của bọn họ. Cảnh giác nhìn xung quanh dò tìm kẻ địch rồi từ từ ra khỏi ghế an toàn. May mắn thay hiện không có bất kỳ kẻ địch nào ở gần đây cả. Chỉ có một căn phòng rộng lớn chứa đầy những chiếc bình chứa xung quanh cái thang máy rộng này và thậm chí trên tường cũng sở hữu rất nhiều bình chứa. Nơi chứa đựng những cô gái có dung mạo xinh đẹp đang ngủ say ở bên trong. Không có dấu hiệu của sinh vật có ý định tấn công thưa ngài. Các người máy nhanh chóng lần lượt bước ra ngoài thang máy rồi bắt đầu kiểm tra những bình chứa. Vừa dùng máy dò của mình bắt đầu quan sát. Tình trạng thể sống trong những chiếc bình chứa là con người thưa ngài. Có dấu hiệu sự sống rất yếu hoàn toàn đang ngủ say thưa ngài. Spectre Captain lên tiếng báo cáo về những gì mà các Spectre khác nhìn thấy. Góc phân tích, Spectre Captain là người máy. Spectre là một phi công người máy có trí tuệ rất cao trong Titanfall Assault. Sở hữu trí tuệ nhân tạo riêng do Cortana tự mình lập trình với khả năng liên kết với các Spectre thành một mạng lưới ngắn để có thể cùng lúc điều khiển các Spectre vừa có tầm nhìn bao quát hơn. Spectre là mẫu người máy chiến đấu trong Titanfall series với khả năng chiến đấu giỏi như lính tinh nhuệ vừa có khả năng bay lượn cơ động như các phi công lái. Người máy Titan có một mạng lưới liên lạc và thấy được các tầm nhìn lẫn nhau. Có thể bị hack nếu như có thiết bị tiếp xúc trực tiếp. Bị nhiễu sóng chỉ tạm thời làm bọn chúng mất tầm nhìn. Reaper, người máy chiến đấu trong Call of Duty có khả năng chống chịu khá tốt. Tay phải sở hữu một chiếc súng máy tên là Sai có hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra Reaper còn có các năng lực tạo ra những chiếc bóng ảo đánh lừa kẻ địch cùng với khả năng dò tìm kẻ địch xuất sắc. Zealot, các chiến binh thần tộc Protoss, có sức mạnh tâm linh và cơ động, sẵn sàng chiến từ mọi lúc. Cortana, Cortana em có nghe không? Cortana, Zen lập tức bắt đầu muốn liên lạc với Cortana. Thế nhưng Zen phát hiện, tín hiệu liên lạc của cậu với Cortana đã bị ngắt một cách bất thường. Tín hiệu bị một cái gì đó ngăn cản rồi thưa ngài. Có sự can thiệp của một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó, một Zealot lên tiếng. Zealot dứt lời, thì một âm thanh trầm thấp đầy hùng vĩ thần bí vang vọng khắp căn phòng. Welcome to hell, stranger, các ngươi sẽ phải liều mạng giành giật sự sống của mình khỏi tay của lũ quỷ mà ta đã chuẩn bị ở những căn phòng khác nhau. Và vì cho một số thứ trở nên càng thú vị hơn, mỗi nơi sẽ có những phần thưởng đầy giá trị cho các ngươi. Sau đó, khi toàn bộ binh lính ra ngoài hết, thì thang máy tự động đóng lại rồi di chuyển cấp tốc lên trên mặt đất. Ô ta quên nói rằng, các ngươi chỉ được trở lên trên khi nào toàn bộ quỷ dữ bị tiêu diệt mà thôi. Chúc may mắn, tận hưởng cảm giác bị săn lùng bởi quỷ đi. Nếu các ngươi không tìm tới bọn chúng sẽ tìm tới các ngươi. If you don't find them, they will find you. Rip and tear cách chương.